Phần 2. Sau khi chia tay tôi ở giới giải trí bạo hồng. Chương 369. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch. Autumnal Lab. Chương 369. Không nằm ngoài dự đoán của Lạc Ninh. Buổi chiều cô thật sự lên hot search. Những người đi cùng bà Lạc đã đăng tải ảnh chụp lên mạng. Đúng khoảnh khắc bà Lạc muốn tát Lạc Ninh và bị cô bắt lấy cánh tay. Tiêu đề bài đăng cũng chính là câu mà bà Lạc đã cố tình ám chỉ trước đó. Bà ta còn quay một đoạn video. Thoạt nhìn đôi mắt đỏ hoe như vừa mới khóc xong. Câu nào cũng đang ám chỉ Lạc Ninh phá hoại tình cảm của con trai bà ta và vị hôn thê. Kích động con trai không nhận cha mẹ của mình. Tiếp tục lên án Lạc Ninh là kẻ thứ ba trong mối quan hệ của người khác. Phá hoại hôn nhân người ta. Sau đó chuyện này được đẩy lên. Sau lưng còn có một đội quân thủy quân hùng mạnh xuất hiện. Lập tức, kết án, Lạc Ninh. Tất nhiên là fan của Lạc Ninh không tin. Tổ chức phản bác, bảo họ lấy ra bằng chứng xác thực. Một tấm ảnh chụp không chứng minh được điều gì. Nhóm bạn tranh tinh còn vô cùng tức giận. Bà cô già kia lại muốn đánh anh Ninh của họ. Bà ta đang làm cái quái gì thế? Chết tiệt, ngoài tranh tinh và quần chúng hóng chuyện, có một số người tát nước theo mưa và hùa theo mắng Lạc Ninh. Sau khi biết tin Lạc Ninh đang quay bộ phim mới của đạo diễn Mạc, lập tức hò hét yêu cầu đạo diễn Mạc đổi người. Nếu không họ sẽ tẩy chay bộ phim này. Cũng nhờ chuyện này mà bộ phim mới của đạo diễn Mạc còn chưa bắt đầu tuyên truyền đã có chút danh tiếng. Mọi người cũng biết được thì ra ảnh đế lục thủ vai nam chính. Đại đỉnh Lưu Kỳ thủ vai nam thứ, Lạc Ninh thủ vai nữ chính. Lạc Ninh đảm nhiệm nữ chính của đạo diễn Mạc khiến rất nhiều người khác trong giới giải trí cảm thấy ghen ghét và đố kỵ cực kỳ. Cho nên cũng nhân cơ hội này mà âm thầm giúp một tay ở phía sau. Hận không thể lập tức kéo nữ chính Lạc Ninh xuống đài. Cho dù họ không thể thế vai, nhưng cũng không muốn để Lạc Ninh giành được. Thật sự trong nửa năm qua Lạc Ninh phất lên quá nhanh, khiến người ta không khỏi ganh ghét. Dù sao thì, nước cũng không nên quá trong. Wattpad, Autumnal Lab, Lạc Ninh đã nói trước với Phương Duyên về chuyện này. Cho nên đoàn đội của cô ở công ty đã chuẩn bị sẵn sàng kịch bản phản công. Nhưng lại không phản công ngay. Họ đang chờ nhiệt độ được đẩy lên đỉnh điểm. Đến tối Phương Duyên mới đại diện Lạc Ninh đáp trả. Phương Duyên đăng tải một đoạn video hoàn chỉnh lên Weibo. Trước giờ đạo diễn Mạc là người người làm gì cũng tương đối cẩn thận. Cho nên đoàn phim luôn có máy quay hoạt động. Lúc này những video ghi hình đúng lúc phát huy tác dụng. Đây là chuyện mà có lẽ bà Lạc cũng chưa từng nghĩ đến. Suy cho cùng bà ta không kiếm sống trong cái vòng này. Cho nên có nhiều chuyện bà ta không thể rõ được. Bà ta chỉ lên kế hoạch hủy hoại tiếng tăm của Lạc Ninh. Hoàn toàn không ngờ còn có kịch bản xoay ngược tình thế. Khi mọi người mở video ra xem, đám quần chúng trước đó chỉ chiết Lạc Ninh te tua tơi tả đều câm như hến. Nhưng anti-fan và thủy quân lại chưa từng nghỉ ngơi. Bảo Lạc Ninh lấy chứng cứ ra. Đừng chỉ nói suông rằng bà Lạc hợp tác với con riêng của chồng hãm hại con trai ruột thịt của mình. Còn lớn tiếng nói mẹ ruột ai lại đi hại con mình bao giờ. Rõ ràng Lạc Ninh có tật giật mình nên mới bịa đặt lung tung. Thế mà những lời này của họ cũng có khá nhiều người tin. Người đứng sau đám thủy quân còn chưa kịp ăn mừng. Hai anh em Lạc Trạch Vũ thả like cho bài đăng Weibo do đoàn đội của Lạc Ninh đăng lên. Điều này có nghĩa là gì? Hai anh em họ xác nhận những gì Lạc Ninh nói là sự thật. Lạc Trạch Vũ hết sức tức giận. Hai anh em họ mời Lạc Ninh đến giúp đỡ. Bây giờ trái lại tạo thêm rắc rối cho Lạc Ninh. Được sự đồng ý của Lạc Trạch Thần, cậu ta đã đăng một sớ văn rất dài trên Weibo. Tiêu đề bài đăng là: ba mẹ và anh trai như thế có nên cắt đứt quan hệ hay không? Nội dung kể về thái độ đối xử bất công và bạo lực lạnh với cậu ta và anh trai từ nhỏ. Sự kiện trở thành ngòi nổ lần này chính là công ty của anh trai cậu ta được niêm yết trên thị trường. Hoàn toàn dựa vào nỗ lực và năng lực bản thân mà đạt được. Nhưng ba của hai anh em họ và anh cả muốn chiếm công ty của Lạc Trạch Thần làm của riêng. Đề nghị trực tiếp sáp nhập. Sáp nhập có nghĩa là người sáng lập công ty Lạc Trạch Thần sẽ từ bỏ quyền lợi pháp nhân của mình. Sau này chỉ có thể được chia lợi nhuận với tư cách cổ đông. Ba ruột và anh cả tính toán quá khó coi. Hai anh em họ tất nhiên không chịu thỏa hiệp. Sau đó người mẹ cuồng yêu của họ ép buộc Lạc Trạch Thần phải đi xem mắt. Đối tượng xem mắt là do chị dâu giới thiệu. Thậm chí tiếp tục thúc ép Lạc Trạch Thần xác định quan hệ với đối tượng xem mắt và bức hôn. Trong vòng chưa đầy 2 tháng ngắn ngủi, đối tượng xem mắt của Lạc Trạch Thần đã tiêu xài hết hơn 10 triệu nhân dân tệ của anh ta. Bên dưới bài đăng của Lạc Trạch Vũ còn có rất nhiều ảnh chụp làm bằng chứng. Còn có sao kê tài khoản của Lạc Trạch Thần. Ngoài ra còn có rất nhiều đoạn ghi âm hôm đó hai anh em họ về nhà và cãi nhau với ba mẹ. Anh hai chị hai, trước đó Lạc Trạch Thần đã trở nên cẩn trọng hơn. Cố ý mang theo bút ghi âm bên người. Quả nhiên có dịp cần dùng tới. Hai anh em họ còn tìm được băng ghi hình an ninh của trường học mà họ theo học trước kia. Mỗi một lần họp phụ huynh đều không có sự xuất hiện của ba mẹ. Chỉ có người làm thay mặt đến dự. Nhưng tất cả buổi họp phụ huynh cho anh trai, ba và mẹ đều thay phiên nhau đi. Còn có rất nhiều chứng cứ cho thấy ba mẹ bất công và cố ý chèn ép hai anh em họ. Cuối cùng, Lạc Trạch Vũ nói rằng anh trai cậu ta bị hãm hại suýt nữa thì mất mạng rồi. Người nhà dùng phong thủy để hãm hại hai anh em họ. Cho nên cậu ta mới đến mời Lạc Ninh ra tay cứu mạng. Nhờ vậy anh trai mới tránh được một kiếp. Bởi vì đăng tải trên Weibo, cho nên cậu ta không nhắc đến những chuyện bùa ngải. Mẹ của hai anh em họ cũng vì vậy mới thù hằn Lạc Ninh. Sau khi bị ba và hai vợ chồng anh cả kích thích, đã chủ động đi tìm Lạc Ninh trả thù, muốn hủy hoại thanh danh của Lạc Ninh. Kết lời, hai anh em họ chua chát nói rằng, bởi vì không muốn bị Lạc gia hại chết, hai anh em họ đành phải đoạn tuyệt quan hệ với ba mẹ. Họ cũng chỉ muốn giữ mạng và tài sản của riêng họ thôi mà. Bài vừa được đăng tải trên Weibo, khiến quần chúng hóng chuyện đều sợ ngây người. Giới cao sang quyền quý quả nhiên không phải dễ sống cho lắm. Anh cả không cùng một mẹ hãm hại thì người ta còn có thể hiểu được. Ngay cả cha mẹ ruột thịt cũng muốn hại chết con ruột của mình. Chuyện này làm cho ai ai cũng cảm thấy tam quan thật sự bất chính. Tình hình trên mạng xoay ngược hoàn toàn. Trước đó Lạc Ninh bị mắng thê thảm bao nhiêu. Bây giờ hai vợ chồng bà Lạc bị mắng thảm thương bấy nhiêu. Cư dân mạng không biết được Lạc gia đã hại hai anh em họ bằng cách nào. Nhưng cũng cảm thấy cha mẹ như thế thật đáng sợ. Những người trong giới nhà giàu đã nghe chuyện từ Lạc Trạch Thần. Đối tượng Lạc gia ép buộc anh ta xem mắt là một người biết chơi ngải. Chơi ngải thế nào và kết quả thế nào đều được kể lại hết sức chi tiết. Họ cũng cảm thấy sợ hãi. Vì vậy người trong giới này đều giữ khoảng cách thật xa với đám người Lạc gia. Sợ lúc nào đó không cẩn thận sẽ bị người ta bỏ bùa. Cổ phiếu Lạc gia rớt thẳng một đường không phanh. Ngoài ra một số hợp đồng chuẩn bị ký kết cũng bị bên đối tác trực tiếp hủy bỏ. Hai vợ chồng Lạc gia và hai vợ chồng anh cả không ngờ hai anh em Lạc Trạch Thần tuyệt tình đến vậy. Giúp đỡ người ngoài đối chọi người nhà. Không khỏi căm hận, nhất là ba của hai anh em họ. Thậm chí còn hận không thể bóp chết hai đứa con trai này. Nhưng chuyện này còn chưa hạ nhiệt. Một bài đăng mới bỗng nhiên xuất hiện. Vì tình yêu đích thực, thiên vị con riêng của chồng, ép con trai ruột già đoạn tuyệt quan hệ. Có đáng giá không? Tiêu đề bài đăng đủ sức hấp dẫn người ta bấm vào nó. Sau đó, họ nhìn thấy những tấm ảnh thân mật của ba Lạc Trạch Vũ và một người phụ nữ. Cũng như những tấm ảnh ông ta và người phụ nữ kia dẫn hai đứa trẻ vị thành niên đi công viên chơi. Nếu như không biết ông Lạc đã có vợ và ba đứa con trai đã trưởng thành rồi. Xem trên ảnh chụp thì đó quả là một gia đình hạnh phúc. Chuyện này không phải hai anh em Lạc gia làm. Bởi vì họ cũng không biết ba họ còn có con ngoài giá thú. Mà do Lạc Ninh thuê người đẩy bài. Hôm đó sau khi hai anh em Lạc gia rời khỏi tiệm trà, cô đã thuê thám tử theo dõi ba của hai anh em họ. Chụp được chứng cứ ông ta ngoại tình và có con bên ngoài. Lạc Ninh đúng là có tầm nhìn xa. Mới đây đã có chỗ dùng. Cách chương.